Lỗ này có được, lỗ này có được. Sát la tông có mấy thằng ma? Có mấy thằng ma mấy mấy thằng ma tâm tám thằng ma tâm cấp, tám thằng ma tâm cấp một cây với môn và bảy tất na chủng lực. Có bao nhiêu thứ tâm? Mấy? Có ba thứ tâm là cây môn và hai động lực sân. Những tâm hữu phần là hay đi, những tâm hữu phần là một trong bốn tâm đại quả cầu thị. Chú này lỗ này có được bao nhiêu loại, có được bao nhiêu người, mấy người có người là ai gì có bằng người là ai? Mỗi người là hai phần thấp, hai phần thấp nhị nhân tâm nên mình gọi là hai phần thấp. À, hai phần cao đúng rồi, nhị nhân tâm nên mình gọi là hai phần cao. Sơ quả nhị quả có trong mấy cõi? Có đâu mấy cõi? Mấy? 30 cõi hả? Mấy cõi nào? Mấy cõi vui dục giới. Có trong mấy cõi vui dục giới? Chú này tâm thủ phần khác này nó gọi tâm nào? Là một trong sáu tâm thủ phần họ xả ở kiếp trước, ở kiếp kiếp phía trước á, một trong sáu tâm thủ phần họ xả ở kiếp trước trước. Đâu có nói gì nghe sáu tâm họ xả đó là cái gì? À, hai tâm quan sát họ xả. Đây, cái sáu tâm là ở cái trước trước trước đó. Hai tâm quan sát họ xả nè. Và sáu bốn tâm thành quả. Đây là cái trường hợp mà cảnh rõ nha. Nếu còn trường hợp cảnh cực rõ đó, cảnh cực rõ đó, cái người năm rõ thì sáu thì cái tam hữu một cách này là mấy mấy thôi. Mấy lần nếu mà cảnh Phật tỏ ra đây tao cũng thấy là chỉ có năm năm thôi, từ năm quan sát tỏ xã quả phương tiện tại sao từ nói lý do tại sao trừ chứ. Bởi vì nếu mà cảnh cực rõ đó, nếu cảnh rất rõ đó, mà rất rõ đó, nếu như là cảnh tốt hay cảnh cực tốt nếu là cảnh cực tốt đó, thì nó nếu là mỗi người thọ hỷ thì nó có cái gì nếu cảnh cực tốt mà đã người thọ hỷ cảnh gì? Mà nay cảnh hỏi cái thụ có thiện hay bất thiện? Nó là quả thiện, và hỷ. Họ hỷ thì nó bắt buộc là phải quả thiện và hỷ thôi. À. Rồi nếu như mà nó động lực họ xả thì nó có gì không có na cảnh đúng không, nó không có na cảnh đúng không, nhưng mà nếu như cái họ xả này nếu như cái nó trở lên nó trở là một phần đúng không, được không tại vì nó thọ xả dù cho những người đó thọ cùng sinh thọ thủy hay thọ xả gì nó cũng vẫn được hết, nó đâu có cái gì đâu. Nếu nó giờ nó mình thô đây thì nó có hai trường hợp, một là có hữu phần, hữu phần đối với người sinh bởi họ xả, họ xả thì nó tạo thành hữu phần luôn đúng không, tại vì nó thô mà cái hữu phần họ xả thì nó cân bằng lại nó không có gì hết đúng không, hiểu cái này không, có hiểu không, nhưng bây giờ nó là hữu phần khác. Nếu như này người này là sinh bởi thọ hỷ đúng không, thì bắt buộc cái này nó nảy sinh ra để trung hòa đúng không, thấy chưa, phải cái này không, có hiểu lý do cho cái này chưa hả, hiểu chưa, cô không hiểu à. Bây giờ cái rồi cái cảnh tốt nè, nếu động lực thọ hỷ thì nó ra na cảnh hỷ, hiểu chưa, nếu nó động lực thọ xả để ra hữu phần, nó không có na cảnh thôi, nó chỉ có hữu phần thôi, thì dù cho thọ xả thọ hỷ gì cũng ra hữu phần nữa đúng không, cô không có gì trở ngại đúng không, phải thọ xả nè mà động lực cái thụ ra, bây giờ không có vấn đề mà ông thì nếu nói với người thì mà xin bỏ thọ xả thì nó ra là một phần nữa, phải không? Không có gì hết, đúng không? Nhưng mà giờ nó nói với người mà tục xin bỏ thọ hỷ thì thọ ưu hỷ, nhưng nó không ra một phần nữa, đúng không? Đúng không? Nhưng phải có một phần khác để người ta cung quà, hiểu chưa? À vậy bây giờ cái bài là cái chỗ này nè, ở đây nó là bao nhiêu tâm, bao nhiêu tâm, tại vì đây cảnh cực tốt, cảnh cực tốt thì cái hữu bằng cách là bắt buộc phải là quả thiện, phải không? Mà quả thiện thì tâm quan sát và xã này quả thiện được không? Không, anh đâu trừ cái này ra thì chỉ còn lại năm tâm thôi. Trừ ra, tại sao trừ ra, hiểu chưa? Bởi vì đây là cảnh cực tốt rồi, đúng không? Cảnh cực tốt thì những cái tâm này phải là thọ, nó phải là quả thiện, đúng không? Phải chưa? Thì cái này, cái tâm này phải quả thiện không? Đúng rồi. Rồi, tốt, tâm này phải quả thiện không? Phải không? Nhưng mà cái tâm này là quả thiện, đúng không? Quả thiện thì nó không thể xem ở đây được, đúng chưa? Rồi, cho nên cái muốn trừ thì phải sao mà trừ, lý do mà trừ. Rồi, lỗi ngon, cảnh rõ, chó, không còn cách. Có một cũng còn nhiều ba. Được chưa? Có hề. Lão này cũng tương tự như trên, chỉ khác là có thêm một cụ phần nhiều ba. Chấm số này, sáu lộ còn lại cũng tương tự, chỉ khác là mỗi lộ có thêm một bộ phần nhiều qua. Hmm.